Phật cho con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2007 dương lịch. Ngày rằm tháng 7 năm 2007 âm lịch, cũng tức là ngày 27 tháng 8 2007 dương lịch. Bần ni xin cúi đầu chào tất cả các chư Phật, Bồ Tát cùng chư thánh chúng, tăng ni đã cùng nhau đến quán Thế Âm Thiền Tông giảng đường, các chư tôn đức tại gia đang hành Bồ Tát và các vị xuất gia cùng các tri thiện hữu trí thức trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thực sự chúng ta ai ai cũng đều có cha mẹ, ai ai cũng đều có tổ tông. Chim có tổ, người có tông, và ai cũng có từ nơi chúng sinh thì từ nơi cha mẹ mà chúng ta có được cái bản thân ngày hôm nay. Chúng sinh nào cũng có cha mẹ hết. Nếu nói đến cha mẹ thì chúng ta làm sao để làm cái nôi cái gương? Nếu mà chúng ta có cha mẹ thì tất nhiên là trên thế giới này, nếu chúng ta chưa vượt khỏi mọi pháp ràng buộc thì chúng ta còn học trong cái hạnh của Bồ Tát. Từng lượt chúng ta sẽ thay đổi và phát triển trong cái tâm thức của mình để được giải thoát như các bậc giải thoát trong quá khứ. Hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại trong quãng đời của mình. Nếu chúng ta là người có cha mẹ, thì nhìn lại xem chúng ta đã làm gì cho cha mẹ rồi. Nếu chúng ta là người con chưa đủ cái hạnh báo hiếu, thì chúng ta hãy nhìn lại ngày Mục Kiền Liên. Ngày Mục Kiền Liên là một người đệ tử trong 10 người đệ tử của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong hiện làm nhân. Trong nhân sinh thì Ngài đã được Ngài Mục Kiền Liên cho thọ vào thất trong 7 ngày để Ngài được thiền quán, và sau 7 ngày thì Ngài được lục thông. Cái lục thông Ngài thanh tịnh nên ngài có cái ý muốn trả hiếu cho mẹ là Mục Liên trả hiếu cho ngài, cho bà Thanh Đề. Trong khi ngài dùng huệ nhãn để nhìn trong mười phương tìm kiếm mẹ mình, không ngờ mẹ mình đang ở địa ngục, đang bị nhốt trong vùng của ngạ quỷ, đang đói khát, rất là đau khổ. Ngài nghĩ rằng là trong thời gian ngài tu học là một bậc A-la-hán thanh tịnh, ngài nghĩ rằng là ngài sẽ dùng thần thông đến để cứu mẹ. Nhưng khi ngài xuất hiện, ngài đem một bát cơm đầy để tỏ lòng hiếu đạo với mẹ của mình, dâng cho mẹ, thì Thanh Đề bà dùng bát cơm che tay trái thì che đậy đậy bát cơm lại, không cho chúng trong vùng ngạ quỷ địa ngục thấy. Ngài giấu, bà giấu, bà đưa vào miệng của bà để dùng một mình, thì không ngờ cái bát cơm một người con hiếu thảo là một Kiền Liên đã hóa thành lửa cháy phừng phừng. Rốt cuộc rồi bà cũng không hưởng được. Mục Kiền Liên ngài rất là đau buồn khi mà nhìn mẹ mình dù không dùng được cái tô cơm, không dùng được bát cơm của mình đã dâng với cái lòng hiếu thảo cho mẹ. Thì Mục Kiền Liên ngài vội vã dùng thần thông trở lại đến bên sư phụ của mình là ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện thời ngài là một vị Phật. Ngài quỳ xuống với lời thưa hỏi và bạch với Phật rằng: với cái thần thông của con đã tự có, đã được lục thông đầy đủ, con là một bậc la A La Hán thanh tịnh trong sạch. Theo con nghĩ là với phần thần lực của con đã có đủ cái khả năng để cứu mẹ của con. Tại sao mẹ của con vẫn không được hưởng những cái phước báo mà do nơi con đặc thù là cúng cho mẹ, là dâng cho mẹ của mình? Lúc bấy giờ ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực của ngài quán chiếu trong cái nghiệp của bà Thanh Đề, thì ngài đã thấy được cái tội bỏn sẻn, cái tâm ngạ quỷ của một của Thanh Đề đã không thể nào một Kiền Liên có thể cứu được. Ngài Bổn Sư Thích Ca liền trình bày với cái tội nghiệp của bà Thanh Đề cho một Kiền Liên hay biết được. Tội nghiệp của bà rất là sâu nặng, vì cái tánh bỏn sẻn, không chia cái phước báo của mình cho chúng sinh đang bị khổ trong vùng ngạ quỷ và địa ngục. Nên với cái lòng hiếu thảo thực sự có cũng chưa đủ, và ngài đã có cho ý biết rằng: Mục Kiền Liên, con hãy đi cầu tất cả mười phương tôn đức A La Hán thánh tăng mới ban được cái phép tịnh thân, mới chia sẻ cái phước hữu lậu cũng như vô lậu đến cho Thanh Đề. Ngô Kiền Liên vội vã đi khắp mười phương cầu tất cả các chư A-la-hán, chư hiền đức, thánh tăng, mười phương tam bảo. Thánh tăng đây không có phải là chỉ là những vị trong chùa không, mà tất cả những vị đã ẩn danh và những vị hữu danh cũng như là vô danh, dùng pháp ba la mật tu hạnh Bồ Tát, tất cả mười phương tăng tịnh thân an nghiệp, nên đã cầu nguyện và đã chia phước báo thật sự đến cho bà Thanh Đề, đem lễ vật của chính ngày Mục Kiền Liên để kính dâng đi đến cho tất cả các hiền thánh tăng tam bảo và chư hiền sĩ trong thời bấy giờ trên khắp thế giới mười phương. Sau khi những vị hiền đức thánh tăng được thọ nhận thì bà Thanh Đề cũng được thoát được dòng ngạ quỷ. Các vị thấy và nghe trong cái lịch sử thì biết là ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, là một đệ tử được chứng đắc trong thời bấy giờ, thần thông rất là cao. Với một cái ngã tánh, với một cái tánh pháp như vậy mà vẫn không cứu được mẹ mình, nên ngài Bổn Sư Thích Ca đã truyền xuống cho tất cả nhân gian chúng sinh trong mười phương biết được cái pháp này, pháp tịnh thân và cái pháp thực sự để cúng dường đến cho không phải là mẹ không, mà là cho cha cùng mẹ của chúng sinh trong mười phương thế giới. Thực sự chúng sinh nghĩ là có một cái mẫu chuyện, một cái mẫu chuyện nghe hay hay, không biết có sự thật hay không. Có những số người tu chưa đến nơi có nghĩ là chắc Đức Phật dùng cái lời nói để mà quyến dụ chúng sinh, để làm cho chúng sinh được bị mê hoặc. Trong đạo Phật là một cái đạo giải thoát thật sự cho chúng sinh trong mười phương thế giới. Nếu ai có tình trình độ căn cơ thấp, nhỏ, cái phước nhỏ thì chúng sinh đó sẽ hiểu theo cái ý của mình, cái nghiệp của mình. Còn nếu chúng sinh nào mà có cái phước dày và cái trí cao, thanh tịnh thì sẽ hiểu theo cái nghiệp chủng thanh tịnh và cao thượng của mình. Không chê một chúng sinh nào hết. Đạo Phật không bỏ một chúng sinh nào. Đạo Phật là một cái đạo từ bi thật sự. Từ bi đến nỗi mà chúng sinh không đáng độ, không thể độ được, ngài Bổn Sư cũng vẫn có thể nói là chúng sinh đó sau khi trả hết nghiệp thì sẽ đạt được cái sự hiểu biết, và từ đó sẽ gieo những phước lành, nhân quả trả đầy đủ. Sau đó cái nhân duyên nó đến thì chúng sinh đó sẽ được độ. Tại sao mà Đức Phật nói là chúng sinh tu có nhân quả cũng thân của mình, mà tại sao mà ngài Mục Kiền Liên có thần thông như vậy mà không cứu được mẹ, và tại sao cái phước báo của bà mẹ không biết đến đâu mà tại sao mà lại được Mục Kiền Liên cứu? Đây là một cái sự các vị phải cần không có thời gian tu sửa, tu tập với một người thầy của mình. Các vị phải hiểu được là cái nghiệp báo vốn không phải là không có. Nếu mà các chúng sinh nghĩ là thế giới này chúng ta có, nhưng mà chúng ta chết là chúng ta sẽ hết nghiệp báo, nó sẽ không còn nữa, là hết cái đời rồi. Nếu nói như vậy thì Ngài còn nói cái sự chứng đắc và kiếp sau và kiếp trước có sự luân hồi, thì té ra là Đức Phật sẽ dụ dỗ chúng sinh sao? Nhân có là quả có, nghiệp có thì nghiệp quả cũng có, phước có thì phước báo có. Nếu mà chúng sinh không đủ cái căn duyên phước báo để hiểu, thì tùy cái duyên cơ mà các vị hiểu. Hiểu thế nào thì các vị đều nằm trong cái nghiệp đó. Nếu các vị muốn sâu hơn, muốn hiểu sâu hơn và muốn thực sự là mình hiểu cái pháp, các pháp, thì các vị phải tìm đến một vị thầy thực sự là giải thoát, thực sự là có trí huệ và thực sự là một vị chân sư. Đã tự mình giải thoát cho mình rồi thì sẽ giảng giải cho các vị biết. Chứ nếu mà nói thật nhiều, đọc trong kinh, trong sách, trong lịch sử thật nhiều mà các vị không tu, không sửa và không quán trong các pháp thì các vị cũng không thể nào hiểu được. Có thể các vị là một người bàng quan, vô sự. Có thể là các vị là một người đang đau khổ và là muốn được giải thoát. Nếu một người bàng quan thì sẽ nói chuyện bàng quan, không phải chuyện của mình, nói một cách vô lý và vô ý thức. Còn nếu một người đang cần cầu cứu rỗi, giống như ngày một kiền liên, khi thấy mẹ mình bị hành hạ, đau khổ, đói khát mà mình không cứu được, thì các vị sẽ là người như thế nào? Nếu các vị là người con có hiếu. Còn nếu các vị là người con bất hiếu thì các vị có một cái nhân quả mà các vị đã kết từ nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho nên các vị không thương cha hay mẹ của mình. Nhưng các vị ơi, mình đối với cha mẹ mình có hiếu thảo, chí hiếu, thì con của mình, cháu của mình sẽ đối lại với cái lòng hiếu thảo đối với mình, nhớ ơn mình. Tại vì mình nhớ ơn cha mẹ, ông bà của mình. Cũng như khi mà mình được đến thế giới này, không phải là dễ. Vì khi các vị là một chúng sinh, làm con người, được làm con người, không phải dễ. Dù là một sơ chúng sinh, một sơ sinh, tất nhiên là một chúng sinh mới làm, được làm thân con người, các vị còn chưa có hiểu hết nhân quả, chưa hiểu hết nghiệp báo như thế nào. Tuy nhiên các vị nên nhớ rằng tất cả những gì mình làm tốt hay xấu không cho một người chúng sinh nào khác đâu, ngoài cho mình trước. Rồi sau đó chúng ta mới dùng cái định lực, thần lực để mà cứu rỗi những người khác, những chúng sinh khác. Còn nếu mà chúng ta chưa định được nghiệp của mình, chưa biết mình là tốt hay xấu, nhân của mình là cái gì, thì bây giờ các vị không định được cái nghiệp chúng sinh của mình là cái gì đâu. Có đôi khi chúng sinh đang mang cái nhân là thân, là nhân, nhưng mà cái tâm chẳng phải là nhân. Có thể dở hơn nhân, có thể dưới chúng nhân, và có thể là trên chúng nhân, là những vị thánh hiền, là những vị Bồ Tát bổ xứ, là những vị Bồ Tát đã có nguyện lực để đến thế giới này nguyện độ chúng sinh. Mình không hiểu mình là ai, mình không biết mình là cái gì thì thật là khó cho mình trên con đường mình đang đi. Cũng như là khi mà Vu Lan đến, thường thường các vị thường nghe mọi người tụng Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, mà các vị không biết là đại hiếu thì hiếu đạo thôi, tại sao là đại hiếu? Tất nhiên là Ngài là một cái gương để cho nhiều chúng nhân, nhiều vị đại nhân, không phải là tiểu nhân. Tiểu nhân là người ác, có thể là người nhỏ, phước nhỏ, và có thể là người đó không có phước, gọi là tiểu nhân. Đại nhân là những vị có đức hạnh, những vị thân tâm lớn, những vị đã hiểu biết nhiều và có thể gánh vác được đại sự, nên gọi là đại nhân. Ngài Mục Kiền Liên là một cái gương căn bản, một cái gương để cho mọi chúng sinh trong cái đạo Phật của mình nói riêng, còn nói sâu hơn nữa, nói cao hơn nữa là cho chúng sinh, mà nói gần hơn nữa là cho gia đình của mọi chúng sinh. Phải biết, phải hiểu được cái nghĩa đại hiếu Mục Kiền Liên để mà làm cái gương căn bản để mà độ cho mình và làm tốt cho cái tương lai, cho cái gia tộc của mình hoặc là cho cái bổn nguyện của mình. Thực sự nếu mà mình tu thì mình mới hiểu được là đại hiếu Mục Kiền Liên là ai. Tu sâu, tu cao, tu thậm thâm di diệu pháp thì các vị mới có hiểu được. Còn nếu không thì các vị chỉ hiểu là một cái câu chuyện lịch sử của một vị trong đại đệ tử của Đức Phật là 10 vị. Rồi Ngài để lại một cái quá khứ, một cái lịch sử là Ngài cứu được mẹ. Và sau đó là các vị có thể hiểu tùy theo cái nghiệp của mình. Nhưng đối với các vị tu, nhìn vào thế giới căn bản, thì khi mà các vị hành được lục độ Ba La Mật thì các vị mới biết được, mới quán chiếu được Ngài Mục Kiền Liên, đại hiếu Mục Kiền Liên là ai. Và Ngài Thanh Đề, bà Thanh Đề mà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên là ai. Cái này thì các vị cần phải có thời gian tu học, không thể nói hết. Khi mà nói các vị nghe chỉ là một cái câu chuyện, mẫu chuyện rất là nhỏ và nó không đáng để các vị nghe. Nhưng khi các vị ngồi thiền để có một trí huệ thật sự thì chính Mục Kiền Liên hay Thanh Đề cũng là do cái thân của các vị. Nói vậy thì các vị sẽ ngỡ ngàng. Tất cả các vị Phật trong mười phương thế giới đều không xa, không ngoài cái tâm thức của các vị. Nếu các vị mà con người giàu mà bỏng sẻn, cho dù các vị chưa chết thì các vị cũng nằm trong tâm của ngạ quỷ. Các vị chưa chết mà các vị còn khổ sở hơn chết nữa đó. Là tại sao? Là tại vì các vị đếm tiền làm một cái chủ ngục, và cũng chính mình là một người đang đói khát. Các vị không thấy mình nằm trong ngục, cũng như các vị không có thấy được mình đang đói, tại vì các vị không có trí huệ, tại vì các vị không có huệ nhãn, tại vì không có về huệ nhĩ, tất nhiên không có cặp mắt trí huệ, cái lỗ tai trí huệ, cái lỗ tai của huệ và cái lỗ mũi được hửi cái đàn hương nhưng của những vị tịnh giới thanh tịnh, và cái lưỡi của các vị không thể nào mà hiểu được những lời của những vị cao nhân, của những vị giải thoát, và thân các vị không tịnh rồi thì các vị lại càng đi xa hơn nữa. Thân trong địa ngục bị nhốt trong đó bởi vì ngũ quẩn hoành hành, bởi vì ma đang làm chủ. Các vị đang bị nhốt ở trong cái địa ngục rất là sâu dày. Nếu các vị tu, các vị sẽ được giải thoát cho chính mình, và các vị sẽ giải thoát cho thân tâm của mình, và các vị có thể dùng tịnh giới của mình để cứu rỗi tất cả chúng sinh trong mười phương đến với mình. Nếu mà các vị có 10 cái nghiệp ác thì 10 phương tăng không thể nào các vị thấy được hết á. Không thể nào các vị cầu viện được hết á. 10 cái tịnh giới mà các vị từ nơi thân, khẩu và ý của các vị. Chỉ có thân của các vị là chúng sinh, chỉ có khẩu của một chúng sinh và có ý của một chúng sinh thôi mà các vị có thể cầu được 10 phương tăng. 6 phép thần thông này nó nằm không ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của các vị. Nếu mắt các vị còn chướng ngại bởi những tối tâm không có trí huệ, các vị sẽ không thấy người nào là mẹ của mình, và cũng không thấy người nào là mình, cũng không thấy đường của mình đi. Các vị đang nằm ở trong địa ngục, các vị cũng không biết mình đang nằm trong địa ngục nữa. Các vị không thấy được mình trong địa ngục nữa. Khi cái lỗ tai các vị vẫn nghe ca hát những lời ái ngữ, những lời chửi bới của những người các vị không thích, không có nghiệp chung, và những người các vị có nghiệp chung thì các vị thích nghe, là tại vì hợp được cái nhĩ căn. Thành ra các vị không có cái huệ nhĩ để mà nhìn thấy chúng ma đang dụ dỗ các vị, để nhốt các vị, để hoành hành các vị, để hành hạ các vị đến khi chết lận, mà các vị cũng không thấy được. Cái lỗ mũi các vị lúc nào cũng tìm những cái hương thơm, cho dù tốn tiền đến bao nhiêu. Hai, các vị có thể hiểu lầm tại cái lỗ mũi đây mà các vị Đức Phật đã dùng cho thí dụ cho cái hương thơm của giới, định và huệ, mà các vị đã lầm tưởng hương đây tức là mùi hương của thế giới ta bà này. Nếu các vị là chúng nhân thì các vị sẽ thấy là mùi hương thơm là cái mùi dầu thơm thoa lên người. Nhưng xin lỗi các vị, nếu các vị là một con dồi thì cái hương thơm của các vị là cái gì? Đối với nhân thì cái hương thơm của con dồi là cái vật thúi, hôi, không đáng, không muốn gần, có đúng không? Nhưng đối với con dồi, cái nghiệp của nó thấy rất là thơm. Thì đối với chúng nhân ác, những vị thánh nhân, những vị thánh hiền, những vị Bồ Tát, những vị giải thoát, thấy cái hương thơm của loài người ví như chúng ta là nhân, nhìn thấy con dồi là chúng nhân, là cái mùi hương nó trở thành mùi gì? Tất nhiên là mùi thối, mùi không có thanh tịnh, là chúng nhân sẽ định nghĩa là như vậy. Thì làm sao chúng ta có thể định nghĩa được? Thì chúng ta hãy nhìn lại cái nhân ác có thể là nó chưa được điều phục bởi cái nhân xấu, chưa điều phục được thanh tịnh, là tại vì nó chưa định nghĩa được cái nào thiện và ác. Đến khi nào định nghĩa được tốt thật là tốt, xấu thật là xấu, thì chúng ta không còn định nghĩa qua cái hương thơm của mùi vị trên cái nghiệp chủng đang nằm trong thân của chúng ta. Cái thiện nó không thể ngồi nói thiện mà là thiện, cũng như cái tốt không phải ngồi đó chúng ta nói là tốt, chúng ta ngồi khen hoài tất nhiên là tốt. Mà cái tốt đây chúng ta phải đứng lên hành trì, đứng lên hành động, và chúng ta hãy xả đi những cái bảo thủ, thành kiến, phân chia, ganh tị, bõn xẻn, thủ lợi, chúng ta sẽ không có còn trong nghiệp chủng của ba cõi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Khi mà chúng ta định nghĩa được mọi vật trước mắt, thì chúng ta phải dùng cái thần lực trong cái giới mà Đức Phật Thích Ca, những bậc giải thoát, những cổ Phật, những vị Bồ Tát đã cho chúng ta. Giới chúng ta thọ, chúng ta phải bảo trì, phải giữ, phải định được, phải ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi thì thiền định, quán xét, để chúng ta không rớt vào thế giới của chúng sinh bất tiện, bất tịnh. Khi mà cái lưỡi chúng ta là cái thiệt, tất nhiên nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thiệt là cái lưỡi. Chúng ta dùng, nếu mà có nhiều khi các vị nghĩ là cái người mà dùng những phương tiện để nuôi sống cái thân mình, mà dùng những đồ ăn, cũng dùng cái lưỡi này, nêm nếm và cũng dùng cái lưỡi này mà nuôi cái thân mạng của mình, và cũng dùng cái lưỡi này mà giết chết nhiều chúng sinh. Tại vì cái lưỡi, đã dùng lên cái lưỡi và nói lên những cái lời bất tịnh có thể làm những chúng sinh khác phiền não. Và cũng là cái lưỡi này, nếu chúng ta thiện thì chúng ta sẽ dùng cái lưỡi để dùng cái, những cái lời dễ nghe, những cái lời thanh tịnh, những cái lời pháp vô cùng vi diệu để độ tất cả chúng sinh hữu tình đang đau khổ, và có thể giúp những chúng sinh thiếu căn bản cơ bản hơn mình để được học hỏi, để đi vào trí huệ. Thì cái lưỡi đây cũng là cái lưỡi đây, có thể dùng để giết chết nhiều chúng sinh, và cũng cái lưỡi đây dùng để cứu vớt nhiều chúng sinh lợi lạc. Có nhiều vị tu chưa đầy đủ cho mình đọc được những quyển kinh hay những cái bộ sách thánh hiền để lại để khuyên những người chưa được giải thoát, mà nghe dường như là mình giải thoát, thì vội vã coi như thế giới này không có. Tu chưa đến nơi, ăn chưa đủ no, mà hay thị phi, hay phỉ báng những vị chân tu, thì chúng ta nên xét lại. Chúng ta hãy dùng cái lưỡi của chúng ta làm những chuyện thanh tịnh, những cái lời nói không phải giả dối mà lời chân thật, lời chân ngữ. Phải dùng cái 10 cái nghiệp mà lành trong cái giới hạnh của mình để làm một chúng nhân thiền, để tâm mình trở về với cội nguồn, trở về với chính của mình. Tại sao? Tại vì mình nhìn lại, nếu chúng sinh, nếu một vật khác, nếu một người khác đã phá mình, làm cho mình bất tịnh, làm những cái chuyện mà mình không có ưa thích, mình rất là đau khổ. Nếu mình không quán đủ pháp, thì mình hãy dùng cái pháp thanh tịnh, mình hãy dùng cái pháp chân ngữ, mình hãy dùng cái pháp chân thật để mình giải thoát cho mình cái sự hiểu biết, và mình giảng giải và độ chúng nhân thiên, chúng sinh trên thế giới của mình. Tại mình có cái nhân duyên. Cái nhân duyên là mình được nằm trong cái thế giới cùng thở một không khí, cùng nhìn, dù là cái nhãn, dù là cặp mắt của mình, nó là hữu nhìn cái cảnh nó là hữu vi, tất nhiên là thấy được, âm thanh còn nghe được. Bởi tại đây, cũng tại đây và cũng nhờ tại đây. Thấy được, không hiểu biết thì sẽ đau khổ khi nó rời xa, khi vật mình ưa thích. Cũng thấy đây, nếu mình hiểu được mọi pháp vô thường, mọi vật vô ngã, mình hiểu được cũng là chính ta đây, cũng là chính mình. Mình hiểu được thì mình sẽ vui. Và mình được cái lợi điểm là mình được có cái cơ hội, cái phương tiện. Mình còn sống, mình còn trên thế giới này. Mình chia sẻ cho ông bà, cha mẹ, bạn hữu, anh em trong thế giới của mình. Một chúng sinh nào đau khổ, các vị thấy, các vị nghe, mà các vị không giúp đỡ, đây là một sự thiếu sót, một sự thiếu sót của chúng sinh mình. Là tại sao? Làm sao các vị có huệ nhãn để nhìn được cái người ăn xin mới vừa đi qua mặt mình đây? Hay khi mình chạy xe ngang, cái người ăn xin mài đang ở trước cái cổng chùa hay dưới cái đầu cầu, lang thang, rách rưới. Các vị nghĩ là người đó không phải là bà con ruột thịt của mình, mình chỉ lo cho gia đình mình đủ rồi, gia đình hiện hữu của mình. Có đâu biết được là cái người ăn mài kia, cái người ăn xin ở bên đường nọ, mình vừa đi qua, mình thấy đó. Các vị có huệ nhãn sẽ nhìn lại, sẽ thấy được người đó là mẹ của mình, cha của mình, hay là người mình thân thương trong kiếp đã qua. Và bây giờ các vị không có huệ nhãn nên các vị không thấy được. Các vị chỉ lo những người bên cạnh của mình, trong nhà của mình. Các vị có biết đâu, có đôi khi những đứa con hay những người bên cạnh các vị là tiền kiếp, kiếp đã qua, đã từng là một kẻ thù của các vị, đang đòi nợ các vị. Chừng nào các vị có huệ nhãn thanh tịnh, các vị thấy được, thì chừng đó các vị mới có thể bình đẳng tánh trí, và các vị mới có thể thả cho mình ra khỏi cái địa ngục vô hình kia đang trói buộc các vị trong tù đài. Với những lời nói thật là ngọt ngào, với những lời chúc tụng thật là suông tai, có như vậy các vị mới bị cột trong cái ái, trong cái tình thương mà các vị không ra được. Nếu các vị hiểu được thì cái người mà các vị chửi bới các vị, làm các vị bực tức để các vị rời xa, nếu các vị biết được, biết đâu cái người đó đang đuổi các vị ra khỏi cái tù, cái người đó không muốn nhốt các vị nữa. Nếu các vị có trí huệ, các vị đã quỳ sụp xuống và lại người đó, đã mở xiềng, mở xích, mở cái tù, các vị đã đáng lẽ phải đài các vị với cái tình trói buộc vô hình kia, với cái xiềng vô hình chung kia mà các vị không hay. Nếu biết được thì các vị sẽ nghĩ sao? Khi thân các vị sinh ra, có nhiều vị không hiểu biết, sẽ quán, sẽ hờn. Với cái thân của mình không có được đẹp đẽ, bao giờ các vị mới nhận là mình đang có phước? Bao giờ các vị mới biết được là mình đang có phước? Được làm thân chúng sinh để được tu, được sửa lại những gì mình đang thiếu, mình đang yếu, mình đang không hiểu, và mình đang bị nhốt để mình học hỏi, để mình ra được cái địa ngục mà mình đã vì cái nghiệp mà tự trói mình trong đó. Chừng nào các vị hiểu được thì các vị sẽ đem cái thân của mình để cha mẹ trên vai. Tất cả cha mẹ trong mười phương thế giới của mình đó, tất cả trên vai của mình, bổn phận và trách nhiệm của mình. Mình phải hiểu rõ ràng mình đang ở đâu, mình có bị tù hay không, mình có thả mình ra chưa. Thì chừng đó các vị thanh tịnh mới cứu được cha mẹ của mình, mới cứu được mẹ thanh đề của mình, là thực sự là mẹ của mình hay thực sự là cái tâm của mình đang bị nhốt trong đó. Mình tự nhốt mình nghe thật là vô lý, nhưng các vị hãy suy nghĩ lại, khi các vị cái thân còn bị nhốt, đừng nói đến chuyện mà cứu ai. Khi các vị đang còn đói mà các vị đang cứu ai? Nếu các vị là người có phước, làm chuyện gì cũng thông, tiền của bên cạnh mà các vị không biết tu, thì các vị là người đang đói. Đói cái tình thương, đói cái lòng từ ái, đối cái sự từ bi đang thiếu. Và các vị phải làm sao? Làm sao để mình thả mình ra trong cái tù mà mình tự nhốt? Làm sao mình thấy được mẹ của mình, cha của mình đang bị đọa lạc vào đâu? Và thấy được mình có thoát được cái ngục tù kia chưa? Khi mà mình chưa có phước, mình chưa biết làm chuyện đáng làm, mình chưa có lớn, mình còn nhỏ, mình là những đứa trẻ đang chơi banh ở trong nhà lửa, cái vô thường nó đến nó cháy từ từ cái thân của các vị, mà các vị đang vui đùa trong đó. Có người thì đang chơi banh, có người thì đang ngồi đếm tiền, có người thì đang ngồi chơi, ca hát vui vẻ, than thở, than thân trách phận mình, sao xa vắng người mình thương. Mình đang thù hận, sao người mình không thương mà mình ghét người đó, mình cứ ở bên cạnh người đó hoài. Thì ra các vị đang tìm cái tù. Nếu chúng sinh mà thông minh thực sự thì hãy đi tìm cái sự giải thoát lớn, đừng có đi tìm cái tù lớn. Cái tù lớn thì nó bị tù lâu hơn. Tù nhỏ là người ta đưa mình ra từ tù lớn, ra tới tù nhỏ ta ngồi ta định nghiệp, để rồi cái sự sống của mình nó còn rất là ngắn, là cái tù nhỏ. Đối với cái một chúng sinh đó thì cái tù nó sẽ nhỏ, để mình sẽ đi ra cái trạm, để mình đi ra check out, đi ra khỏi chỗ đó, mình ký tên đi ra. Thì mình không thích, mình đi kiếm cái người nào mình thương thật là nhiều, mình cảm mến thật là sâu rộng, để rồi mình nhốt mình trong đó thật là lâu hơn. Không phải tìm giải thoát rộng mà tìm cái sự trói buộc nhiều hơn. Thì các vị thử hỏi coi mình có đáng buồn cho mình và mình có đáng khóc cho bản thân của mình hay không. Nghe thì câu chuyện nó không có là cái gì, nhưng mà tất cả đều do mình, tất cả đều nằm trong thế giới của mình. Nếu các vị chưa hiểu cũng không có gì lạ, là vì từ lâu nay các vị vẫn tưởng thế giới này là thật, mắt tay mũi lưỡi thân ý của các vị là thật. Các vị cho cái ý của mình là thật, các vị cho thế giới này là thật, và các vị cho những người các vị không thương là thật, cái người các vị ghét cũng là thật. Thành ra cái tù các vị ở cũng là thật nữa, thành ra các vị mới đau khổ. Nói vậy rồi nói là các người mà người ta không có thương thì người ta sẽ làm sao? Nó sẽ chạy gì đâu. Không thương là không có trói nghiệp. Có thương, có ghét là có trói nghiệp. Nghiệp ghét và nghiệp thương. Nghiệp ghét thì sẽ rời xa, hoặc là người ta hành hạ mình thì mình sẽ trả thù. Nghiệp thương thì mình tự trói mình với người đó. Người đó không cho mình trói chung, hay người ta không trói mình chung với người đó thì mình sẽ buồn, sẽ giận, sẽ đau khổ. Thì bây giờ thử hỏi coi, các vị bây giờ chúng ta phải làm gì? Thì đây có một cái tiểu ý thôi, chứ không gọi là đại ý được đâu. Tiểu ý để mình cứu cho tiểu thế giới của mình trước. Mình biết lỗi xong rồi thì sẽ đứng lên và mình cứu mẹ của mình là Thanh Đề. Bây giờ nói hữu sự đi, ít nhất mình là người con bất hiếu thì mình không thương mẹ nè, mình không thương cha nè. Mình đòi hỏi cha mẹ mình phải lo cho mình hơn là mình phải nghĩ xem thử mình đã làm được gì cho cha mẹ mình chưa. Nếu các vị có con, các vị biết thương con thì các vị phải biết thương cha mẹ. Tại khi cha mẹ mà đẻ ra mình, nếu mà nghịch duyên thì mình ghét, hoặc là cha mẹ mình không có thương mình trọn vẹn. Nhưng các vị nên nhớ là cái nhân quả của mình, nếu mà mình chỉ ghét hay mình chỉ thương tạm thời, giờ mình, các vị nên nhớ là khi mà người ta đánh mình mà các vị, người đó không xin lỗi thì các vị giận, phải không? Nhưng mà nếu người đó đánh mình, hay người nào đó lại đánh mình, xong rồi người đó lại quỳ lại mình, lễ mình, xin lỗi mình, các vị có nở lòng không, có không có cho người ta xin lỗi không? Các vị giận hoài sao? Không có đâu. Chúng sinh ai cũng có cái thiện. Chúng sinh ai cũng, người người chúng sinh ai cũng có cái thiện, và ai cũng có cái tình thương, ai cũng sống vì trái tim. Có trái tim, còn nhịp thở là còn tình thương. Tại chúng ta bị cái nhân quả chi phối trong quá khứ, nên chúng ta có sự thương ghét không được đồng. Thì chúng ta hãy lại ôm mẹ mình, xin mẹ mình tha lỗi cho mình đã làm những cái gì trong quá khứ. Vô tình hay là mình cố ý thì mình xin lỗi, để được mẹ tha thứ cho mình. Các vị làm thử, các vị sẽ thấy tâm các vị an lạc vô cùng. Khi mà cha mình không biết là cái tại sao mà cha mình cũng hay giận hờn hay đánh đập mình. Chắc là tiền kiếp mình đã thiếu cái gì đây. Mình lời mình ôm chân cha mình đi, mình xin lỗi, mình kể: con không biết con đã có làm có lỗi gì với cha từ kiếp nào, nhưng nếu có thì con xin lại cha một lần để cho con sám hối, trong sạch cái nghiệp của con. Các vị sẽ thấy tình thương của cha mẹ. Khi các vị làm cái tội lỗi với một người nào, các vị lại chắp tay xin lỗi người đó. Đồng một lúc như vậy, mọi người sẽ có cái sự mà cảm ứng tương thông, thì các vị sẽ thấy cái sự mà vui sướng trong lòng của mình, vui vẻ trong lòng của mình, nó phát khởi ra từ trong trái tim của các vị. Các vị sẽ thấy là cái nhịp tim nó đập khác ghê lắm đó. Các vị làm thử đi, đừng có tin. Bây giờ hãy tự ngày nào đó các vị có thời gian rảnh rỗi, các vị thi hành thử một lần. Nếu mà cái người đó không tha lỗi cho các vị thì các vị cứ việc đến ngay chỗ mà Quán Tâm Thiền Viện ở USA, số là 3681 ở đường Roselawn, San Diego. Các vị ra kêu bằng ni ra, lấy cây quất cho một trận, bà nói tầm bậy, ông nói tầm bậy hay là nói xàm, tôi thấy không có ứng nghiệm, thì bằng ni đành chịu đó, chịu nhận hết những lỗi lầm. Nếu ngày hôm nay nói bậy thì cũng chấp nhận lời nói của mình. Quân tử thì nói đâu thì phải chịu đó, phải không? Thì mình nói sai thì mình chịu đòn. Còn nếu mà nói đúng thì các vị phải làm sao? Nếu đúng thì các vị phải quỳ xuống sám hối một thời, mà quay đầu đầu lại với chính bản thân của mình và hứa mình đã sẽ tu đến khi nào đắc đạo để cứu độ cho thân của mình, tâm của mình và cho thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều kiếp, trong nhiều đời, để các vị dùng thần lực của mình mở từ từ ra những cái sợi dây, dây thương, dây ghét, dây hận, dây thù trong tiền kiếp. Từ đây các vị sẽ trong sạch thân tâm và tu hạnh Bồ Tát. Các vị nghĩ là cái thân tâm mình, cái tu hạnh Bồ Tát sao nghe nó vĩ đại quá. Nói nghe thì nó vĩ đại, nhưng mà đối với tiểu thế giới của mình, nếu cái mình không đói, mình không ăn, mình không hành thì cái thân mình sao đi nổi. Bây giờ nói cái tiểu thế giới mình không có đạt được tiểu thế giới thì làm sao nói tới cái chuyện mà đi ra tới ngoài đường, cái chuyện mà nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Tiểu thế giới không đi được, không đứng được, làm sao đại thế giới mà có thể chuyển được, phải không? Thì bây giờ mình lo tới tiểu thế giới trước, rồi sau đó mình có được cái đủ cái sức mạnh thì mình bắt đầu bước đi và lo đến những cái chuyện đại sự và đại thế giới của mình sao. Hy vọng là các vị sẽ là những vị đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, cứu cho bản thân của mình thoát ra dòng kiềm tỏa của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và kêu bằng lục độ, tất nhiên là lục đạo luân hồi. Từ trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh là cái chỗ nhỏ và thấp kém nhất, chúng ta đừng để chúng ta lọt vô. Và luôn cả cái loài người mà chúng ta đang ở đây, từ nơi tứ đại tạo thành đất nước lửa gió, cũng không đáng để chúng ta nghĩ đó là của mình đâu. Tại vì một cái thịnh mà một cái suy, hay là một cái thịnh mà ba cái suy, mình cũng chết chết đứng. Ba cái suy mà một cái thịnh, hay là ba cái thịnh một cái suy, cũng không có được an. Thành ra khi mà đất nước lửa gió trong người của mình nó có bất thuận thì chúng ta lại khổ, có phải không? Thì khi mà chúng ta biết được tứ đại đang hoành hành bởi vì cái bệnh, có nhiều vị trúng gió, nhiều bị đau khổ quá, suy nghĩ nhiều, bị stress, bị đau đầu, có nhiều vị già rồi lo lắng cho con cái buôn bán, hay là ở một cái vùng ẩm thấp bị biến chứng là nhức mỏi. Thì cái đó là các vị thấy là từ nơi đất nước lửa gió nó bất đồng, nó không có hợp là chúng ta đã khổ rồi đó. Thì bây giờ nói tới nếu mà cái tứ đại bất đồng thì chúng ta đã khổ rồi, mà nói tới tới ngũ uẩn của chúng ta, khi thì nó nghĩ cái này, khi thì con mắt nó muốn ngó cái này, khi thì cái lỗ tai thích nghe nhạc, khi thì cái lưỡi chúng ta lại muốn ăn cái đồ ngọt, cái đồ mặn, đồ chua, đồ cay, mà nếu không có các gì cũng khổ nữa, có đúng không? Mà khi mà cái lỗ mũi các vị, mà các vị là con người, các vị được có sống trong cái thế giới mà thơm mát mẻ quen rồi, bây giờ bỏ các vị vô trong cái chỗ cầu xí, tất nhiên là con dồi nó ở, nó khen, nó nói cái thế giới đó đẹp, nhưng mà các vị Bồ Tát nói thế giới đó không đẹp, nhưng mà phải vô thôi. Thì các vị bây giờ các vị là một vị Bồ Tát, hay các vị bị đọa vào đó, bị đọa thì mình ra không được, tất nhiên mình nhiễm về cái sắc trần. Tất nhiên là con dồi thì nó thấy thế giới dồi là đẹp, con chó thì nó thấy thế giới chó là đẹp, mình nghe tiếng hát đẹp hay thì mình nhìn con chó bây giờ nghe tiếng sủa nó thì nó cũng nghĩ là hay đó, nghe tiếng hát thì hay, đúng không nè? Thì mình nếu mà mình là một cái người cao, một vị nào đó trở lại, thì mình thấy thế giới của chúng sinh nó là như vậy. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta muốn sửa sắc đẹp để mà cho được một sắc đẹp, dù chúng ta có đẹp cách cỡ nào thì đối với cảnh tiên, đối với những vị tiên nhân, đã làm chủ được cái ngũ dục của mình, có được cái ngũ thông, thì nhìn các vị đó, người đẹp mà các vị cho là đẹp nhất thế gian này, thì đối với các vị tiên, nhìn các vị đó ở cõi trời đó, các vị nhìn xuống á, thì thấy những người mà những vị mà các vị nói là đẹp thì giống như con khỉ già vậy đó. À, đối với vị tiên, nhìn những người đẹp của thế giới ma, thế giới người. Nhưng mà chúng ta cũng không muốn làm tiên, chúng ta muốn làm một sự giải thoát ra cái cảnh đẹp xấu hơn thua. Đó là quan trọng nhất. Chúng ta không nên kết cái cảnh nào là đẹp, không nên kết cái cảnh nào là xấu, cũng không nên kết cái người này tốt và cái người kia xấu. Tại vì sao? Là tại vì nếu mà chúng ta khen thì chắc hẳn là cái người đó có cái nghiệp trùng hợp với mình. Mà biết là mình là tốt hay là xấu đây? Nếu mình là tốt, nếu mình là tốt thì là cái nghiệp của mình hợp. Nếu mình thấy xấu thì cái đó là nghịch với cái nghiệp của mình, là không có hợp với nghiệp mình, mình thấy xấu. Không có quyết định gì hoàn toàn, mà cũng không có kết luận cái gì vội vã khi mà mình chưa biết hết tất cả nghiệp. Khi mà cái người mà giải thoát thực sự rồi, không có chê bai một chúng sinh nào hết. Mà không phải là mình nói để mình dụ dỗ mà mình nói cái gì cũng đúng, không phải. Là các vị giải thoát đã thấy rồi, qua những cái khổ ách đã quán trong cái ngũ quẩn giai không, đã quán trong cái lục độ ba la mật, đã thấy được thế giới này nó là không đáng để mà mình khen chê nữa. Nên các vị đã ngồi im lặng và hành những cái lục độ và tế độ những chúng sinh nào, cứu độ được chúng sinh nào thì các vị đã làm. Còn nếu không thì các vị đã cứ im lặng. Im lặng không có nghĩa là đồng tình, mà im lặng là tìm cách để độ cho xong. Tại vì mình nói mình không làm thì mình cũng nằm trong thế giới ma thôi. Mình khen ma, rồi mình chê ma, rồi rốt cuộc rồi mình cũng là ma nốt, mình cũng là ma luôn. Thì bây giờ các vị mà thực sự tu, nếu thấy được, nếu quán chiếu được là mình đang bị nhốt trong cái bốn cái tường, bốn cái tứ đại nó nhốt chặt mình. Còn nếu thêm chút nữa thì nhốt trong cái sáu cõi giống như cái hộp vậy đó. Bây giờ các vị nghĩ đi, bốn phía là như thế nào? Đất nước lửa gió, ở dưới là đất, ở trên là mặt trời che, không còn nữa, ánh sáng nữa. Thì các vị nghĩ coi các vị đang nằm ở đâu? Nếu các vị không có trí huệ thì các vị đắc vui thú trong đó. Khi nào mà tứ đại tan rã, tất nhiên các vị bị rớt ra. Các vị bị rớt ra khỏi cái hộp thì các vị không còn cái gì mà dung bồi được, không có còn cái gì mà tồn tại được, thì các vị mới la khóc. Thì cái chuyện đó đã lỡ muộn màng rồi. Đến khi mà bỏ ra khỏi thì các vị phải tìm ra một cái thân khác, rồi theo cái nghiệp luân hồi mà các vị đã gieo, rồi hôm nay các vị gieo thì tương lai các vị gặt. Không cần coi bói, các vị chỉ cần nhìn thấy hiện tại mình đang tốt hay xấu. Đừng có buồn khi mình thấy cái nghiệp của mình giờ sao nó không được tốt. Nếu các vị nói cái giờ không được tốt là cái sự may mắn cho các vị là thấy không được tốt. Còn các vị thấy mà các vị tốt, giờ đang tốt quá, vui sướng quá, đó là cái bất may mắn cho các vị đó. Nếu mà các vị thụ hưởng đứng ngay chỗ đó mà không cầu tiến tốt của người tốt hay là tốt của người xấu. Nếu tốt của người tốt thì các vị hãy cầu tiến tốt hơn nữa để các vị bước lên cái bậc thang cao hơn là trí huệ để được giải thoát. Và cái thấy tốt đó, là cái thấy tốt là cái nhốt các vị đó, giải thoát cho đó luôn. Nếu các vị thấy xấu thì đây là một cái cơ hội để các vị chuyển lại cái nghiệp, nghiệp báo từ tiền kiếp, từ trong quá khứ kiếp, từ cái nghiệp, cái kiếp đã qua, các vị đã thiếu cái gì nên bây giờ hiện kiếp các vị thấy không được tốt. Đây là một cái sự may mắn để các vị tiến thân, học hỏi, tầm sư học đạo, học cho mình hiểu biết cái nghiệp ác nghiệp thiện, để gương mặt của mình ngày mai không còn xấu như ngày hôm nay. Cái nghiệp của mình ngày mai không còn xấu như ngày hôm nay, và cái hình ảnh của cái nghiệp ngày hôm nay nó sẽ chuyển. Bởi tại vì cái tương lai mình được sáng là tại nhờ ngày hôm nay mình chuyển hướng, ráng đứng lên, ráng từ bi, hỷ xả. Đừng như bà Thanh Đề trong câu chuyện Mục Liên, có cái gì tốt hãy chia, có cái gì có thể chia được cho chúng sinh khác thực hưởng cùng với mình. Thì ngày hôm nay mình giúp cho người, có đâu có ngờ ngày mai người đó hay chúng sinh khác, chúng sinh sẽ giúp lại cho mình, không mất gì hết. Nếu các vị nói tại sao mình giúp người đó mà người đó trả lại cho mình bằng cái nghiệp xấu, các vị đừng có ngạc nhiên. Trong quá khứ kiếp các vị đã thiếu thì trong kiếp này các vị hãy vui vẻ mà trả lại. Người ta không trả mình thì mình cứ việc mình nghĩ là mình đã thiếu, kiếp nào bây giờ mình trả cho nó đủ. Và người nào thiếu mình thì sẽ xuất hiện trả cho mình. Còn mình trả hoài, mình thấy sao cái người ác xung quanh mình hoài là tại nhiều kiếp mình đã gieo rồi. Bây giờ mình có phương tiện, có tiền của, thì mình hãy suy nghĩ có dùng cái trí huệ để mình trả đi. Đừng có để cho kiếp sau tiền lời nó nhiều hơn. Giống như các vị mượn tiền nhà băng vậy đó. Nếu các vị không trả thì tiền lời nó sẽ lên cao, thời gian dài nó sẽ mệt mỏi hơn. Nếu các vị khôn thì các vị nhìn thấy người, các vị có trí huệ thì các vị nhìn thấy những người thiếu kém, các vị hãy giúp để cho những người đó giữ những cái phước của các vị, và tương lai những người đó sẽ trả cho những người mà các vị đang thiếu. Không có mất cái chỗ nào hết. Có nhân thì có quả, nhân duyên nó đầy đủ thì nó trổ, không có gì khác hết. Không phải học nghe kinh sách, nói những lời trong đó hay mà chúng ta vỗ tay khen ngợi, rốt cuộc lại cái loại thuốc hay nhiều chúng sinh khen, nhưng cái màu đẹp thôi, hay cái tiếng nó thanh thôi, nhưng mà thực sự nó không cứu rỗi được một cái bệnh khác. Thuốc hay là trị được bệnh, lời nói không cần hay, không cần mọi người khen, nhưng mà có thể làm thức tỉnh được chúng quần sanh. Đó là cái bổn nguyện của các chư vị Bồ Tát. Cho dù chúng sinh có khen hay chê, có đánh đập, thì các ngài cũng vẫn cái hạnh nguyện là từ bi hỷ xả đối với mọi chúng sinh. Và phải gieo những phước lành đối với khắp mười phương thế giới, để cho chúng tăng trong mười phương thế giới mới cứu rỗi được mẹ của mình. Là một liên cứu mẹ là Thanh Đề. Hy vọng các vị hiểu được bài pháp ngày hôm nay, để trong một hành trình các vị hãy quán, hãy xét cho tường tận. Chính các vị chưa ra khỏi được ngục là tại vì cái tâm các vị chưa có hiếu. Cái tâm các vị đang ngủ, tất nhiên đứa con của các vị chưa trả hiếu cho các vị, tại vì các vị chưa có phước đủ, tại vì các vị còn bỏng sẻn, tại vì các vị bỏng sẻn nên các vị không cúng dường cho chư tăng, không nghe được pháp lành, không cúng dường cho những bậc tôn đức, và không tế độ tất cả chúng sinh đau khổ. Có đôi khi các vị nhìn thấy những người tu, các vị xuất hiện, các vị cúng dường, đó là tốt. Có đôi khi những bậc Bồ Tát hay A-la-hán hóa thành của các ngài trở thành một vị ăn mài bên lề đường, rách rưới lang thang. Nếu các vị mà qua hình ảnh mà các vị nghĩ là phải cúng dường cho những bậc tôn đức tăng ni thì mới được phước. Có đôi khi tôn đức tăng ni đó mới tu trong kiếp này thôi. Còn những bậc A-la-hán kia hay những vị Bồ-Tát kia đã tu rồi. Biết đâu các vị đã đi một vòng mà không có trí huệ, không có mắt nhãn, không có huệ nhãn nên các vị không thấy được những bậc có hành nguyện. Cho nên Đức Phật nói là phải bình đẳng tánh, tất nhiên là Nếu chúng ta có cái dịp mai thấy được người thiếu, cái đó là dịp mai cho chúng ta được gieo cái phước lành với chúng sinh, với những vị mà tương lai sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh đều thành Phật, thì làm sao chúng sinh mà mình thấy đau khổ đó không phải là Phật? Nếu chúng ta nhìn chúng sinh bằng bình đẳng, với một cái tánh là bình đẳng tánh, thì chúng ta sẽ thấy là tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Gần hay là xa thì chúng ta sẽ thương và sẽ giúp đỡ cho mọi chúng sinh trên mọi thế giới. Cho dù là chúng sinh đó có thiếu phước thì chúng ta cho thêm phước. Hay mà cái người vị chúng sinh nào mà có thông minh trí huệ thì chúng ta theo lễ bái để học đạo. Nhưng chúng ta đừng có vì cái lời nói ngọt mà chúng ta theo là chúng ta đã bị dụ dỗ rồi. Thì chúng ta phải tỉnh giác trong đó. Tỉnh giác để không bị con ma nó dụ mình ở trong cái ngục lâu. Mình phải tỉnh để mình mới biết được là mình đang bị ngộ độc trong cái thấy nghe hay biết của mình. Khi mà mình biết được rồi thì mình mới nhận diện được chúng sinh hữu tình với mình là hữu duyên. Nếu chúng ta thấy được là cái hữu duyên của chúng ta để được nhận thức và được mình cứu rỗi, mình được cái chúng sinh hiện ra để mình được gieo cái nhân lành. Nếu chúng ta là cái người mà đang đi tìm những vị Phật để cúng xì dường, mà chúng ta thấy những vị Phật, những vị Bồ Tát xuất hiện mà chúng ta tránh, thì đời nào chúng ta mới thành Phật, đời nào chúng ta mới được phước, có phải không? Thì hy vọng là các vị hãy chia những cái phước báo của mình đến cho tất cả chúng sinh trong địa ngục. Nếu các vị tha thứ cho mình thì các vị hãy tha thứ cho mọi chúng sinh khác. Hãy tha thứ cho con của mình, cho những người mà mình người ta đã làm hại mình, cho dù người ta chưa có kịp đến để sám hối với mình, để sám hối với ta. Chúng ta hãy tha thứ đi, để chúng ta không còn trở lại để đòi mạng nhau, để có những thù hận với nhau nữa. Và hãy sống trong tình thương, trong cái biển yêu thương hơn là cái biển nghiệp đau khổ. Chúng ta đã quá đau khổ rồi, chúng ta đừng đến với nhau bằng một cái tình đau khổ nữa. Hãy tha thứ và hãy dìu dắt nhau đến một cái con đường thật sự là giác ngộ, con đường thật sự là trí huệ, con đường thật sự là có cái sự an lạc, vui vẻ, và không có cái sự mà chia sẻ những cái sự mầm mống mà ganh tị làm cho chúng sinh đau khổ thêm nữa. Hy vọng là lời nói của Bần Ni ngày hôm nay là ngày Vua Lăng Bồn mười phương thế giới, các tịnh đức thánh tăng trong mùa Vu Lan báo hiếu. Hy vọng là chúng sinh trong mười phương đến với các vị Bồ Tát với hạnh nguyện tế độ mẹ của mình, và một kiếp này chưa đủ, hãy hóa thành ra nhiều kiếp trong nhiều thế giới, trong mười phương thế giới, trong mười phương tăng, trong vị những vị hiền thánh tăng thường trú nơi Tam Bảo, thân khẩu ý thanh tịnh, đạt thành đạo quả để tế độ cho tất cả những thanh đề đang đau khổ trên thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc cho các vị thân tâm thanh tịnh, phước huệ đầy đủ để thấy mẹ của mình là một kiện, là một liên, các vị là một liên, phải thấy mẹ mình là thanh đề ở trong nơi cõi nào. Các vị hãy dùng huệ nhãn của mình, nếu chưa có thì các vị hãy dùng hạnh nguyện của mình để tu, để sửa lại cái tánh bỏn sẻn, ích kỷ và hay ganh tị cũng như là bất tịnh, để độ cho mẹ của mình trong mười phương thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói ít, hy vọng là các vị hiểu theo cái nghĩa của nghiệp mình, và nếu vị nào có những thắc mắc thì hãy nêu lên, và không quá thời gian các vị có thể tìm được thầy giải thoát, một vị minh sư thật sự để tới độ cho mình và cho cửu quyền thất tổ của bản thân mình. Còn muốn đi sâu hơn nữa tu giải thoát thì các vị cũng phải đi tìm thầy, có duyên có nghiệp thì các vị sẽ đạt được. Hy vọng là Kim Cang Viên Giác bỏ chút ít cái lời pháp thô thiển, đưa tất cả chúng sinh hiểu được phần nào để giúp cho mẹ thanh đề của các vị chúng sinh trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.